Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Và buổi tối ngày hôm nay, trong lịch phát sóng truyện buổi tối 20 giờ mỗi ngày, thì chúng ta sẽ cùng làm quen với một tác giả mới, tác giả Khánh Vi. Đây là một tác giả cũng rất hay sở trường là khai thác những khía cạnh trong xã hội, những câu chuyện về xã hội được cô ấy viết ra rất là hay, rất là sâu sắc. Ngày hôm nay Khánh Vi đem đến cho chúng ta một tập truyện có tựa đề là Oán Nghiệp, một câu chuyện nói về tâm lý xã hội, những cái khúc mắc trong cái mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu, giữa cô em chồng, chị dâu và cái xã hội thực tại ở trong cái gia đình. Một lần nữa Huy kêu gọi tất cả quý bà con khi nghe truyện hãy luôn tiếp thêm động lực cho những tác giả cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc theo dõi trang Facebook của cô ấy, của Khánh Vi. Huy đã dán link trong phần mô tả rồi. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, quý thính giả khi nghe truyện hãy nhấn vào like video và đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo truyện mới. Huy xin cảm ơn. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập truyện ma ngắn Oán Nghiệp, tác giả Khánh Vi. Tiếng cửa phòng cạch cạch phát ra như có ai đó đang mở. Đã hai ngày nay rồi, gia đình bà Tú không tài nào ngủ yên được. Cứ gần 2 giờ sáng là cánh cửa phòng cuối hành lang tự động mở ra, mặc dù bà đã khóa lại rất cẩn thận. Rồi tiếng khóc nức nở vọng lại cả hành lang, nghe thật thê lương đến trợn người. Khi tiếng khóc im bặt, ngay sau đó đột nhiên hét lên một âm thanh rồi biến mất đi. Những người nằm trong phòng tim cứ đập mạnh, cả cơ thể run rẩy lên. Tiếng chân kéo lê trên nền đất rất nhanh, rồi chậm dần, vang lên những tiếng lẹt xẹt. Ánh mắt của bọn họ hé chăn dần ra, cứ nhìn ra phía ngoài ô cửa sổ đã đóng kín bằng cái gương mờ. Bập lên một tiếng, gương mặt không thấy rõ đang áp sát vào trong tấm gương, nhìn tới nhìn lui như đang tìm kiếm điều gì đó. Những người nằm trong chăn lúc này miệng cứ đọc Nam Mô A Di Đà Phật. Cả hai đều vã hết mồ hôi ra, nhưng không dám mở chăn. Một lúc sau, tất cả trở lại bình thường. Bà Tú mới hỏi Thu, con gái của bà, bằng cái giọng run rẩy. Nó đi chưa? Thu mới liệu mình hé chăn ra, nhìn tiếp rồi cất lời. Đi rồi, chị ấy đi rồi mẹ ơi. Nghe thấy vậy, bà Tú mới dám hé một chút góc chăn ra mà cố hít chút không khí, rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hai mẹ con bà ta mới dám nằm xuống giường. Thu càm ràm. Cứ như vậy á, chết sớm vì sợ mất thôi. Mẹ xem tìm cách gì đi. Đây mẹ hỏi coi thầy bùa ở đâu tốt, mình yểm nó lại. Lúc sống á, nó đã là cái loại không ra gì rồi, chết đi lại còn ám như vậy, đúng là cái loại. Thu chợt bịt miệng bà Tú lại. Nè mày đừng có nhắc nữa, chị ấy lại hiện lên bây giờ đó. Bà Tú lại nằm im không dám nói gì. Bà cứ cố gắng ru giấc ngủ. Chỉ không còn mấy tiếng đồng hồ nữa trời sẽ sáng. May mà bà Tú đã trải tỏi quanh cửa phòng, cho nên con ma đó không vào được. Nếu không có sự độc ác của bà ta cùng với sự hắc hủi xỉ vả của Tuấn con trai bà, thì Linh, con dâu xấu số của bà, đâu đến nỗi phải chết oan ức như vậy. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Linh, vợ của Tuấn, sinh đứa con đầu lòng. Trong căn phòng ngủ nhìn cũng khá sang trọng, trên chiếc giường nệm dày đắt tiền, Tuấn đang mặc sức ra vào từ phía sau của Linh. Bực tức, anh ta quát lên. Ra đi, mày là khúc cổ sao? Linh đau đớn, hai tay bám lấy chăn, vừa thủ thỉ van xin. Anh ơi, con nó còn chưa ngủ, con bé đang nhìn mình kìa. Càng thêm bực tức, Tuấn đầy nghiến. Nói như vậy á thì biết con mẹ gì chứ. Tuấn đánh nhiều cái vào người Linh, đau đến đỏ rát. Cô đành trên lên cho vừa lòng Tuấn. Thấy chán lại tuột cứng, Tuấn đứng lên kéo quần rồi đi ra ngoài, không quên trủa thêm một câu. Cái thứ mày ăn ở làm sao lại sinh ra cái đồ quái thai như vậy. Cánh cửa vô tội bị đóng lại thật mạnh, nghe trọng lên một tiếng. Linh ngồi dậy mang lại quần, gạt đi nước mắt chảy dài trên má. Từ khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net